Ta là xuyên không giả. Chương 5, Lý Huyền khủng bố. Góc truyện audio.com. Lý Huyền nhận thấy hai người đang đuổi mình, lập tức có chút sinh khí nhưng mà lại thôi. Đúng lúc này Hashirama và Madara ném hai hòn đá cho nhau, thấy chi tiết này Lý Huyền không biết nói gì, thầm nghĩ, chuẩn bị có đánh nhau rồi. Theo tình tiết thì tí nữa cha của Madara với Hashirama sẽ giao thủ, hay là kiếm một chỗ ngồi xem trò vui cũng được, giờ mình đang rảnh rỗi, đúng lúc muốn giết thời gian. Madara thấy Lý Huyền không chịu rời đi mà lại ngồi ở một tảng đá gần đó nhìn mình và Hashirama, điều này khiến Madara hơi tức giận vì hắn đã nhắc nhở là nên rời đi rồi mà vẫn không chịu đi, còn Hashirama thì không biết nên nói gì. Sau đó Madara và Hashirama đều nói tạm biệt với nhau và rời đi, đúng lúc này lập tức Uchiha Tajima và Senju Buzuma lập tức xuất thủ. Trông thấy hai bên đánh nhau kịch liệt ngồi một bên xem chiến đấu, Lý Huyền tấm tắc khen hay nghĩ. Hai ngày này nếu mà ở trên trái đất đi đóng phim hành động, đảm bảo phải đạt giải thế giới mất. Đấm đá, ra đòn rất đẹp mắt, xử lý rất nhanh. Còn Izuna và Tobirama chiến đấu thì Lý Huyền cũng nhìn một chút, cuối cùng cả hai bên không bên nào làm gì nhau, nhưng người được lợi nhất là gia tộc Uchiha, bởi vì Uchiha Madara vì sự kiện này đã mở ra Sharingan. Lý Huyền thấy cuộc chiến đã kết thúc định rời đi, đúng lúc này Uchiha Tajima và Senju Buzuma đều đồng thời công kích về phía Lý Huyền bằng phi tiêu. Cảm nhận được đằng sau lưng phi tiêu đang lao tới, Lý Huyền không thèm quay đầu, lập tức mở ra Rinnegan và Tenseigan, phi tiêu dừng lại sau lưng và bắn lại về phía Buzuma và Tajima cực nhanh khiến hai người không kịp trở tay, phi tiêu đâm sượt qua má của hai người gây ra một đạo vết cắt nhỏ và bay mất tích. Nếu có lần sau ta đảm bảo hai người các ngươi sẽ chết. Lý Huyền giọng lạnh như băng, tiếp tục bước đi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt mọi người. Buzuma và Tajima trong lòng xuất hiện một cảm giác sợ hãi, không tự chủ được liền sờ vào mặt mình vết thương, cả hai giờ phút này biết rằng Lý Huyền cực kỳ khủng bố. Uchiha Madara nhìn Lý Huyền nơi vừa đứng, lẩm bẩm, Lý Huyền, hắn rốt cuộc là ai? Uchiha Tajima nghe được Madara giọng nói, hắn liền nói. Thằng nhóc đó tầm khoảng 8 tuổi, mái tóc hơi ngắn hơi xù, mắt trái có các vòng luân và 12 tomoe, mắt phải màu tím. Ta sẽ chiêu cáo gia tộc gặp phải người nào thế này lập tức không được trêu chọc đối phương, nếu không tự chịu trách nhiệm. Madara, ngươi gọi người kia là Lý Huyền, ngươi có biết hắn là ai không? Thân phận gì, gia tộc nào, còn không biết theo những gì mà Lý Huyền nói, hắn sống ở hang đá gần đây, có vẻ như hắn không có gia tộc hoặc thân phận gì cả. Uchiha Madara nói với cha mình những gì mình biết về Lý Huyền. Sau khi nghe xong Madara nói, Uchiha Tajima liền trầm ngâm không nói gì một lát rồi dẫn Madara và Izuna về gia tộc. Phía bờ bên kia Senju Buzuma cũng nhắc nhở Hashirama và Tobirama về Lý Huyền giống như Uchiha Tajima, sau đó đám người liền về gia tộc. Dòng sông một lần nữa trở lên yên tĩnh. Khi về đến gia tộc Uchiha Tajima và Senju Buzuma lập tức thuê người gia tộc khác tiến tìm kiếm một người sống ở hang đá gần dòng sông nơi mà Madara và Hashirama gặp nhau. Mục đích của cả hai đều là điều tra Lý Huyền, sự xuất hiện của Lý Huyền khiến cho cả hai người kiêng kỵ, nhất là trong thời đại chiến quốc đầy căng thẳng này, đồng thời Tajima và Buzuma cũng thuê người đi theo dõi Lý Huyền và thuê người đi giết Lý Huyền. Góc truyện audio.com Vừa thuê người theo dõi, vừa thuê người đi giết Lý Huyền, như vậy thì mới có thể điều tra ra được sức mạnh của Lý Huyền, đây là suy nghĩ của Uchiha Tajima và Senju Buzuma. Cách chương